hắn cũng không có hối hận cùng cô phát sinh quan hệ. Thật tốt quá, tâm tình buông lỏng xuống dưới, nước mắt của cô không tự chủ được rơi xuống. Ông trời, Quý Thành Hạo vì cô thình lình xảy ra nước mắt hù dọa. Thật sự đau như vậy không? Thật xin lỗi, anh không phải cố ý muốn làm đau em, mà là thời điểm anh phát hiện hết thảy đều đã trải qua, điều gì không được. Anh đáng giận, thật xin lỗi. Em đừng khóc, anh thật sự xin lỗi. Hắn không biết làm sao, chỉ có thể đem cô gắt gao ôm vào trong lòng, không ngừng mà hôn lên môi, trán của cô, hai má, mi tâm. Vì một cái địa phương hắn hôn được đến, hắn đều hôn, hơn nữa mỗi khi hôn, một chút liền nói với cô một tiếng thật xin lỗi, hy vọng có thể làm cho cô bởi vậy mà đình chỉ khóc. Hiện tại hắn mới hiểu được, lão Vương lái xe taxi ngày hôm qua, vì sao lại nói với hắn, muốn đánh hắn, bởi vì hắn hiện tại cũng rất muốn đem chính mình cho tới quần áo một chút, thật đáng giận. Em... Cô đột nhiên mở miệng nói gì đó, nhưng bởi vì thanh âm khàn khàn làm cho hắn rời bỏ một chữ em, cái gì cũng không nghe rõ. Em nói cái gì? Hắn hơi ngẩng đầu lên nhẹ giọng hỏi. Em rất sợ. Cô hấp hấp cái mũi, lại mở miệng một lần. Sợ cái gì? Hắn nhẹ nhàng sững sốt xuống, trợn mắt nhìn, không hiểu nhiều lắm hỏi. Sợ anh sẽ hối hận. Nói chuyện tối ngày hôm qua không nên phát sinh. Nói anh thật xin lỗi, em thực sự rất sợ. Cô nghẹn ngào nói, nước mắt lại lăn dài xuống dưới. Đứa ngốc, hắn nhẹ giọng nói, đưa tay ôm nhu lau đi nước mắt trên gò má của cô. Anh chưa bao giờ làm chuyện sẽ làm chính mình hối hận, em không biết sao? Cô lắc đầu. Như vậy, anh hiện tại nói cho em, anh cũng sẽ không làm chuyện chính mình sẽ hối hận. Một khi làm, liền tuyệt đối sẽ không hối hận. Đây là cá tính của anh, cũng là nguyên tắc của anh. Hắn nghiêm túc nói với cô. Cho nên anh thật sự không hối hận. Em muốn anh thề sao? Hắn ôm nhu hỏi cô. Cô xem hắn mang theo ánh mắt ôm nhu cương chiều chăm chú nhìn cô. Bất an cùng với nghi hoặc của cô, nhất thời không xác định, toàn bộ bốc hơi lên không thấy. Cô lắc đầu. Không, cô tin tưởng hắn. Rời đi không đến 24 giờ, Nhâm Cấm Hồng lại mang cùng với một cái vali trở lại trong nhà của Quý Thanh Hạo. Bất đồng là hiện tại thân phận của cô không còn là em gái của hắn, mà là bạn gái. Nếu hai người bọn họ lúc trước đều là đáp taxi từ cửa chính rời đi, thời điểm trở về tự nhiên cũng là đáp taxi, sau đó đương nhiên cũng là từ cửa chính đi vào. Này cũng không kỳ quái, cũng không đặc biệt, thật sự không cần thiết phải nói ra. Nhưng là hắn vừa mới nắm tay cô đi tới, trên mặt đường mặc kệ là đụng đến bảo vệ hoặc gặp được hàng xóm, hắn đều không có buông tay cô. Điểm này, cô thật sự vui vẻ, rất cảm động, cả người có loại cảm giác lâng lâng. Suy nghĩ cái gì, làm chi một mình đứng ở chỗ này ngây ngô cười. Mọi đột nhiên bị hôn trộn một cái, làm cô nhất thời hồi phục lại tinh thần. Cô trừng mắt nhìn, gọi với hắn lắc lắc đầu, mới không làm cho hắn biết, vì hắn dắt tay cô, liền cao hứng cả buổi. Hắn nhất định sẽ cười cô. Không, không có gì, cô nói. Em muốn hay không lại trở về phòng ngủ một chút? Hắn hỏi cô, hoàn hảo không tiếp tục truy vấn chuyện cô ngây ngô cười. Ngủ một chút? Ngày thật là một đề nghị tốt, bởi vì tối hôm qua cô thật là ngủ quá muộn. Trước khi ngủ lại làm vận động kịch liệt như vậy. Hơn nửa buổi sáng cô tỉnh lại sao bởi vì quá mức lo lắng khẩn trương. Cả người căng thật chặt lại hao phí không ít tinh lực, cho nên cảm giác xác thật có điểm mệt mỏi. Nhưng vấn đề là nếu cô đi ngủ, kia hắn muốn làm cái gì? Anh đi đâu? Cô hỏi hắn, không gật đầu cũng không lắc đầu. Anh muốn đến công ty một chuyến. Cô sửng sốt. Đúng rồi, hôm nay cũng không phải là ngày nghỉ. Công ty nhất định là có rất nhiều sự việc cho hắn xử lý, mà hắn đều là vì cô lãng phí toàn bộ thời gian buổi sáng. Nguy rồi, cô đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Làm sao vậy? Hắn nhíu mày hỏi. Anh hôm qua mới đem em xếp vào bộ phận thiết kế. Kết quả ngày hôm qua em không đi làm, thậm chí không thông báo và điện thoại cũng chưa gọi. Mặt mũi đau bản của anh cũng bị em làm mất hết rồi. Cô vẻ mặt biểu tình ảo não. Anh đã nghĩ đến chuyện gì xảy ra? Quý Thành Hào lắc đầu bật cười. Bộ phận thiết kế thời gian công tác thực sự tự do, chỉ cần trong thời gian đem án kiện giao ra, không ai sẽ trông coi ai đó có đến công ty hay không, Em biết, ngày hôm qua đã có người nói với em, vấn đề em vẫn là một người mới, trong tay cũng không có tiến hành án kiện gì. Mới đi làm một ngày, ngày hôm sau đã không thấy bóng dáng đâu, nói như thế nào được không được. Cô gật đầu nói, vẫn là thật phiền chán, thật ảo não. Làm sao lại không nói được, chỉ cần nói em cùng anh ở một chỗ là được. Anh tin tưởng không người nào dám nói câu thứ hai. Hắn tự đại nói, anh muốn nói em đi theo anh làm trợ lý, vẫn là thị sát công trường. Em có hay không là một nhân viên thiết kế mới giỏi như vậy nha. Cô lườm hắn một cái, tức giận nói. Rõ ràng là một mỹ nữ, nhưng bộ dáng lại vô cùng hoạt bát đáng yêu, làm cho Quý Thanh Hào nhìn không được, tưởng đậu cô. Đương nhiên là có, nghiêm trang gật đầu, hắn đem cô kéo hướng sofa. Có ở nơi nào, bởi vì em là lão bản giới thiệu đi vào sao? Cô hỏi, một la sao lập tức phê bình nói. Kia không phải là rất giỏi, kia căn bản chính là cáo mượn oai hùng, ỷ thế hiếp người được không? Làm chi tức giận như vậy? Hắn tỏ vẻ buồn cười, chính mình ngồi xuống trước, lại tiếp tục kéo cô đứng trên đùi, vòng tay ôm. Hắn này động tác liên tiếp, làm được siêu tự nhiên. Cô bởi vì không thói quen mà có điểm cứng đờ. Nhất là cô đã nghĩ đến hình ảnh Trần Thư Ký ngồi trên đùi của hắn. Quý Thanh Hào, cô cúi đầu muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Muốn nói cái gì? Cảm giác cô muốn nói lại thôi, hắn mở miệng hỏi. Ngày hôm qua anh nói Trần Thư Ký không phải bạn gái của anh là thật sao? Cô do dự, mới cúi đầu biểu môi nhỏ giọng nói. Quý Thanh Hào nhìn không được, khóe miệng khẽ nhếch lên, phát hiện chính mình thực sự là thích bộ dáng của cô, rất đáng yêu. Em thật để ý đến chuyện ngày hôm qua, hắn hỏi cô. Anh không phải là người tùy tiện, có thể để cho người phụ nữ ngồi ở trên đùi của anh. Một câu nói hết thảy. Có thể thấy được anh có cỡ nào thích em. Hắn cố ý ôm chặt cô một chút, sau đó hôn môi của cô, dán tai bên tai nói với cô thông báo. Cho nên anh cũng thích Trần Thư Ký sao? Tuy rằng trong lòng, vì lời nói của hắn mà phím ngọt, nhưng là Nhâm Cấm Hồng vẫn nghĩ làm rõ ràng tình huống, miễn cho về sau mỗi khi nghĩ đến hình ảnh kia lại đau một lần. Quý Thanh Hào hơi chút do dự, nghĩ hay không nên thành thật nói cho cô đoạn tình sử của hắn và Trần Thư Ký. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủi 3 tháng, nhưng là sự thật chính là sự thật. Hơn nữa trọng điểm là cùng với để cô theo trong miệng người khác để nghe được chuyện này, còn không bằng tự hắn đến nói cho cô, miễn cho đến lúc đó nước ấm nấu ếch, chính mình chết như thế nào cũng không biết. Hơn 3 năm trước, anh và Trần Thư Ký có cách giao một thời gian. Hơi sợ một hơi, hắn thẳng thắn thừa nhận. Hơn 3 năm trước, đúng, đã kết thúc. Chương 6.3. Đúng, thật sự đã xong. Ừ, tại sao ngày hôm qua cô ta còn ngồi trên người của anh? Các người quyết định tình cũ cháy lại trở lại sao? Cô hỏi. Cái gì tình cũ cháy lại chứ? Hắn nhìn không được, đưa tay gõ trán cô một cái. Nói tình cũ cháy lại, anh bây giờ còn có thể ôm em như vậy, thẳng thắn thành khẩn bộc trực nói cho em biết chuyện này sao? Tức giận liếc trắng mắt cô một cái. Không phải tình cũ cháy lại, đó là cô ta nghĩ mưu kéo là anh sao? Thư ký xinh đẹp, có 100 loại phương pháp câu dẫn lão bản. Nghĩ đến bên cạnh hắn, có một ô dù phụ nữ nhìn chằm chằm tồn tại. Nhằm Cẩm Hồng không khỏi trái tim đều nặng trĩu xuống dưới. Trần thư ký, nếu nghe được em nói như vậy, cô ta sẽ cười to 3 ngày không dừng được. Quý Thành Hạo cười nói. Vì sao? Cô tuyệt không cảm thấy có chỗ nào buồn cười. Năm đó người bị vứt bỏ là anh. Hàng mỉm cười nói với cô. Cái gì? Kinh ngạc hét lớn, Nhằm Cẩm Hồng trừng một đôi mắt to tròn cùng với chung đồng giống nhau. Người bị vứt bỏ là hắn. Điều này sao có thể? Năm đó anh cùng cô ta kết giao chỉ 3 tháng, cô ta liền nói muốn kết hôn. Chúng ta chia tay đi. Sau đó liền vô cùng cao hứng, phiêu xinh đẹp đi vào lễ đường rộng mở, còn muốn anh thu tam vạn lục đại hồng bao. Hắn nói cho cô. Vì sao? Em không hiểu anh có điểm nào làm cô ta không hài lòng. Cô ta dựa vào cái gì vứt bỏ anh? Anh bộ dáng vừa cao vừa xuất, thông minh có năng lực làm. Anh đối nhân bằng hữu luôn hết sức tận tâm, xa thế cũng tốt, người cũng tốt. Cô ta rốt cuộc vì cái gì mà vứt bỏ? Cô lòng đầy căm phẫn lớn tiếng vì hắn mà tổn thương bởi bất công. Không nghĩ tới anh ở trong lòng em đánh giá cao như vậy nha. Thực sự cảm ơn, nhà đầu. Quý Thành Hào vẻ mặt đắc ý cười, cuối cùng còn hôn môi cô một chút, bày tỏ lòng biết ơn. Em cũng không phải là khen ngợi anh. Cô mắng hắn, liếc mắt một cái, một chút lại trở lại chuyện chính. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Vì sao cô ta muốn vứt bỏ anh? Làm chuyện gì khiến cho người ta chán ghét? Nghe cách em nói, giống như thật hy vọng năm đó anh và Trần thư ký có kết quả. Hắn hừ hừ nói, nghe tới tôi hồ có chút không quá cao hứng. Mới không có, em chỉ là có điểm tò mò thôi. Cô chu miệng nói, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Cô ta muốn kết hôn. Nhâm Cẩm Hồng khinh lăng một chút, sau đó trừng mắt nhìn nói, mà anh không muốn. Anh năm đó mới có 27 tuổi mà thôi, nhà đầu. Wow, Trần thư ký thuật nhìn giống như là một nữ cường nhân, tuyệt không giống với là hội tuổi trẻ như vậy đã muốn kết hôn, bước vào là một người phụ nữ của gia đình. Cô sợ hãi than nói, tuổi trẻ. Quý Thành Hào nhìn không được, cười nhạo một tiếng. Anh làm chi mà có vẻ mặt trào phúng? Em cho là Trần thư ký bao nhiêu tuổi? Cô ta năm đó chính là cảm thấy chính mình không còn tuổi trẻ, cho nên mới có thể là muốn chạy nhanh kết hôn, sinh cái đứa nhỏ, không muốn biến thành sản phụ cao tuổi à. Này, sản phụ cao tuổi, bốn chữ này làm cho Nhâm Cẩm Hồng không khỏi lộ ra vẻ mặt biểu tình dại ra. Cô xem hắn sau một lúc lâu, thế này mới trừng mắt nhìn, lấy giọng điệu hoài nghi mở miệng hỏi. Trần thư ký, cô ta hơn anh mấy tuổi? Cô ta lớn hơn anh 4 tuổi, em cứ nói đi. Cô cứng họng nhìn hắn, quả thật là bị sợ choáng váng. Sau một lúc cô kinh hô, vậy Trần thư ký cô ta 35 tuổi. Trời à, cô ta thế nhưng lớn hơn em 10 tuổi à. Quả thật là không thể tin được, hoàn toàn là nhìn không ra. Anh sẽ thay em đem những lời này chuyển đến cô ta, về sau cô ta chỉ cần nhìn thấy em sẽ đối tốt với em. Quý Thành Hạo từ tiếu phi tiếu nói, anh cùng người hơn anh 4 tuổi cách sao? Anh thích loại phụ nữ trưởng thành à? Cô dường như đột nhiên nghĩ đến, biểu tình trên mặt tràn ngập thăm dò cùng với nghi hoặc. Anh thích em. Không dự đoán được hắn sẽ nói như vậy, Nhâm Cẩm Hồng ở trong nháy mắt đỏ bừng mặt. Ai hỏi anh điều này chứ? Cô hờn dỗi liếc mắt hắn một cái. Anh nhanh chút trả lời vấn đề của em đi. Anh thích loại phụ nữ trưởng thành sao? Trước kia chỉ cần không sai sẽ thử kết giao xem, cũng không có loại thích phụ nữ nào. Bắt qua bây giờ anh biết anh thích loại phụ nữ như thế nào rồi. Chính là em. Hạ mỉm cười ngắm nhìn cô, hai mặt của cô không tự chủ được lại đỏ. Thật là, cho tới bây giờ cũng không biết hắn sẽ nói lời ngon tiếng ngọt như vậy. Hãy cô không biết nói cái gì. Không nói. Anh không phải là muốn đến công ty sao? Nhanh chút đi, em muốn tới phòng ngủ. Cô yêu kiều trợn mắt liếc hắn một cái, giống như là đang đuổi rồi thúc giục hắn. Sau đó nghĩ đứng lên, lại phát hiện hắn thế nhưng không chịu buông tay. Này, anh làm chi vậy? Cô quay đầu lại hỏi. Lại để cho anh ôm như một chút. Hắn vẻ mặt luyến tiếc, buông tay ôm chặt cô. Anh hay không tính toán ôm em đến công ty? Cô dở khóc dở cười. Nếu bộ dạng em không phải là mệt như vậy, anh thật sự là rất muốn. Đưa tay dài nhà bóng đen do ánh mắt của cô, hắn đau lòng ôm nhu nói. Quý Thành Hạo, cô ôm nhu quay về dựa sát vào trong lòng của hắn. Hả? Tương lai của hai chúng ta sẽ ra sao đây? Kia còn nói sao, đương nhiên là kết hôn sinh con, sau đó đầu bạc đến già. Hắn đáp là như vậy, lưu loát thoải mái, làm cho nguyên bản không có ý nghĩa đặc biệt. Chính là tùy tiện, tim hỗn loạn Nhâm Cẩm Hồng ngơ ngác xuống. Đột nhiên theo trong lòng hắn ngẩng đầu lên, đụng phải cầm hắn một chút. À, Quý Thành Hạo nhìn không được kêu đau ra tiếng. Nhâm Cẩm Hồng cái trán cũng bị đụng phải rất đau, nhưng là hiện tại cô không quản đau đớn. Còn có một sự kiện so với này quan trọng hơn. Anh vừa rồi nói cái gì? Cầm lấy y phục của hắn, cô mắt sáng như đuốc nhìn chăm chăm hắn hỏi. Anh nói đau. Quý Thành Hào vẻ mặt đau khổ, xoa xoa cái cầm đau đớn không thôi. Em không hỏi cái này, em nói là vừa mới ở phía trước anh nói cái gì? Anh có nói cái gì à? Hắn tiếp tục xoa cầm, lại vẻ mặt biểu tình mất trí nhớ hỏi lại cô. Anh nói đương nhiên là kết hôn sinh con, sau đó cùng nhau đầu bạc đến già. Không chửi mắt nhìn hắn, cô nhắc nhở hắn nói. Này có vấn đề gì sao? Trợn mắt nhìn hắn khó hiểu hỏi. Anh nói lời này là thật sự hay vẫn chỉ là thuận miệng nói chuyện tào lao? Hô hấp của cô không tự chủ được dừng lại. Hạng nhướng nhướng lông mày. Đương nhiên là sự thật. Nhân Cẩm Hồng đột nhiên không biết nói cái gì. Là thật sự? Hắn nói là thật sự sao? Em có ý nghĩ khác, không muốn cùng anh đầu bạc đến già sao? Cô không nghĩ đến muốn chết, nhưng là không ai cầu hôn như vậy. Như vậy thật sự rất không lãng mạn, rất không tình cảm. Hơn nữa ngay cả cơ bản nhất là nhẫn cầu hôn, hắn cũng không chuẩn bị. Nhưng là này là như thế nào, cô căn bản không cần. Cô để ý chỉ có hắn người này, cùng cảm tình hắn đối với cô, có phải là hay không là thật sự mà thôi. Cô đột nhiên dùng sức lắc đầu, hốc mắt không tự chủ được ửng đỏ lên. Em không nghĩ. Không, em nghĩ. Trong nháy mắt nắm chặt y phục của hắn, cô nhanh chóng trả lời. Đùa em thôi. Quý Thanh Hào ôm nhu cười, sau đó cúi đầu chân ái hôn môi cô trong chốc lát, mới nâng đầu lên để cùng trán cô. Thâm tình ngắm nhìn cô hỏi. Xin hỏi em có nguyện ý gả cho anh không? Theo anh cả đời đầu bạc đến già sao? Nhằm Cẩm Hồng tiểu thư. Cô nhìn không được run rẩy xuống, mới dùng sức gật đầu. Em nguyện ý. Chương 7.1. Đem cô đưa lên giường, Quý Thanh Hào thay đổi một bộ quần áo đi làm. Nhằm Cẩm Hồng là bởi vì tâm tình quá mức hưng phấn cùng với kích động, một mình ở trong phòng của hắn ở trên giường lớn, lần qua lộn lại rất lâu mới ở chút bất tri bất giác chậm rãi ngủ. Thức dậy trong phòng một mảnh trầm ám, bất quá dưới khe cửa phòng đã có ánh sáng xuyên qua, hơn nữa mơ hồ nghe thấy ngoài cửa phòng tu hồ vang lên thanh âm của tiếng tivi. Hắn đã từ công ty trở lại sao? Hiện tại mấy giờ rồi? Cô xốc chăn lên xuống giường, đi đến trước cửa, đưa tay ra mở cửa phòng. Ngoài cửa sáng ngời ánh sáng lập tức chiếu rọi đâm vào hai mắt cô, làm cô nhìn không được nhanh chóng đóng lại, lại chậm rãi mở ra. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một biển hoa hồng, mặc kệ là trên bàn trà phòng khách hay trên quầy bar, trên bàn ăn cạnh quầy bar, còn có trên sàn nhà, không biết từ nơi nào biến ra bình hoa thủy tinh trong suốt, toàn bộ đều nhét đầy hồng mân coi kiều diễm động lòng người. Nhìn ra mỗi một bó đều vượt qua 100 đó, nở rộ rực rỡ, làm cho cả không gian đều tràn ngập mùi hương mâm coi. Ba, một tiếng thanh âm vang lên, ngọn đèn trước mắt vụt tắt, đột nhiên biến thành một mảnh tối đen. Một tiếng vàng khác vang lên, ánh sáng tái hiện, nhưng đã không phải là đèn huỳnh quang từng nhà quen thuộc, mà là tràn ngập tình cảm cùng với bầu không khí ánh sáng như hòa tràn ngập ở bốn phía của cô. Đột nhiên tiếng âm nhạc ở trong phòng nhẹ nhàng vang lên, cô tràn ngập tò mò cùng với nghi hoặc, bước đi lên phía trước tìm kiếm người hẳn là tồn tại trong phòng này, lại thấy cửa đi lên trên ban công hoa viên rộng mở, mà ở giữa xếp đặt bàn ăn, bên trên có ánh nến lay động, trên bàn trừ bỏ có bó hoa hồng giống như là ở trong phòng, còn có một chai rượu đỏ, hai chén thủy tinh chân cao cùng với hai bộ đồ ăn gốm sứ màu trắng. Phía sau truyền đến thanh âm của hắn, làm cô đột nhiên quay đầu nhìn hắn. Thích không? Miệng hắn khẽ nhếch lên, cúi đầu hôn cô một cái. Thích, nhưng là em không hiểu. Trên mặt cô trừ bỏ kinh hỉ cùng với kinh ngạc, còn có hồ nghi khó hiểu. Không hiểu cái gì? Hắn hỏi. Hết thảy này. Cô xem hắn nói, không hiểu hắn làm sao hết thảy này. Hắn tuyệt không phải là người lãng mạn, ít nhất cô đều cho là như vậy. Anh chỉ cảm thấy cầu hôn tự hồ muốn long trọng một chút, không nên giống như là buổi chiều qua loa tùy tiện như vậy. Hắn còn có vẻ là tỏ vẻ nghiêm túc. Ai nói cho anh? Cô vẫn là cảm thấy hắn sẽ không nghĩ nhiều như vậy mới đúng. Thư ký Trần. Hắn viết viết môi, có điểm không muốn thừa nhận. Anh cùng với cô ấy nói chuyện của chúng ta à? Cô kinh ngạc. Anh chưa nói, chính là cô ta nhìn ra. Nói đến điểm này, Quý Thanh Hảo có điểm khó chịu. Bộ dáng của anh thật nhìn giống như là ngu ngốc sao? Hắn hỏi cô. Cô bị hỏi nên sửng sốt. Cô ta nói anh tầm xem giống đó hoa, khuôn mặt cười trông giống như là tên đần. Hắn hướng cô oán giận. Nhằm Cẩm Hồng lại nghiêng người xuống, thế này mới không nhìn được cười ra tiếng. Thưa kỹ tròn, cô ta thực sự nói anh như vậy à? Hắn khó chịu hơn một tiếng, sau đó mới đưa cô đi về phía ban công ngoài trời, vừa đi vừa nói với cô. Cô ta nói anh rơi vào lưới tình nên là ngu ngốc, vì đền đáp lại đại hồng bao của anh năm đó, cô ta nguyện ý làm quân sư giúp anh cưới bà xã. Anh nói không cần, em đã đáp ứng lời cầu hôn của anh. Cô ta kinh ngạc hỏi khi nào. Anh liền đem chuyện buổi chiều nói cho cô ta. Kết quả là bị cô ta hung hăng trào phúng một chút. Nói nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net